Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 984. Thứ 10 bát phong thư. 71, tháng riêng 15 vừa khéo là cuối tuần. Chu Hoa tự Tết âm lịch thả vài ngày nghỉ đông sau. Phải đi chủ nhà ra đi làm. Bình thường thời điểm đều không trở về nhà. Cơm chiều đều có Quân Nghiên tự hành giải quyết. Mà từ lần trước Quân Nghiên nói với Khương Đông Diệp ra thích ngươi linh tinh lời nói sau. Khương Đông Diệp thái độ đối với tự mình liền là. Nguyên bản đi thật thân mật hai người đột nhiên trong lúc đó sẽ không liên hệ. Tan học thời điểm cũng là các bôn này nọ, không có bất kỳ trao đổi. Quân Nghiên có mấy lần muốn hướng đem Khương Đông Diệp thỉnh giáo học tập vấn đề. Khương Đông Diệp đều bị lão sư hoặc là đồng học kêu đi. Như là đang cố ý trốn tránh nàng. Rõ ràng trông cậy vào khai giảng về sau có thể càng tiến thêm một bước. Không nghĩ tới lại đem hai người quan hệ càng thôi càng xa. Chẳng sợ hắn là của nàng ngồi cùng bàn. Kết nối với khóa thời điểm cũng không có xem bản thân liếc mắt một cái. Đổi làm trước kia, hoàn đều không hay. Chẳng lẽ là của chính mình nói chạc đau hắn kia mẫn cảm thần kinh. Như vậy, nàng đưa lễ vật, hắn hội nhận lấy đi. Số điện thoại không đổi. Quân Nghiên tính toán gọi cuộc điện thoại đi qua. Để tránh bản thân hy vọng thất bại, lấy điện thoại di động ra, nàng bắt thông quen thuộc dãy số, đầu kia điện thoại lại biểu hiện không người tiếp nghe, liên tục đánh vài cái về sau, Quân Nghiên buông tha cho điện thoại liên hệ, cho hắn phát ra cái tin nhắn, ngày mai, là ngươi sinh nhật đi, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Ban đêm, tối đen màn đêm hạ đầy sao nhiều điểm mà ni kéo ra rèm cửa sổ. Một vòng minh nguyệt bắt tại cánh, Nguyên Tiêu, đoàn viên ngày, hắn người nhà nhưng không có một cái bỏ được trở về. Nếu không phải là trên lịch ngày lật xem quá này một tờ. Hắn còn thật không biết là Nguyên Tiêu đến, điện thoại tiếng chuông vang, hắn thu hồi suy nghĩ, chuyển được điện thoại, uy, là Tiểu Diệp sao, Nguyên Tiêu vui vẻ, con có sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, ta sinh nhật ngươi trở về sao? Đại ca nói, không trở lại, thật có lỗi, công ty vừa đi vào quỹ đạo, Tết âm lịch chắc chế rất nhiều chuyện, cần xử lý, ta sẽ cấp trên thẻ của ngươi thu tiền, ngươi nghĩ muốn cái gì bản thân đi mua đi. Đúng rồi, ta cho ngươi đính tốt lắm bánh ngọt, con chuẩn bị lễ vật là nhanh đưa qua, hẳn là ở lão từ nơi đó, hắn giao cho ngươi sao? Khương Đông Diệp mặt không biểu cảm nói. Thu được, cảm ơn của ngươi lễ vật Nga, không có việc gì, hẳn là, không nói, ta có chuyện muốn xử lý, ngươi tự mình một người ngoạn đi, một người, ta, lại là một người, bất kể là đại ca đưa, vẫn là ba mẹ đưa, đều là giá trị xa xỉ lễ vật, ba đề nghị cho hắn một chiếc xe, bị Khương Đông Diệp lấy trong nhà xe rất nhiều, hắn không cần thiết lại nhiều một chiếc đổ gara cấp cự tuyệt. Trừ bỏ ba mẹ, còn có Vu Cấm, bình thường lui tới nhà giàu thiếu gia đều đưa tới lễ vật. Tỉ mỉ chọn lựa, có chút thậm chí nhãn còn chưa có tháo xuống. Vừa thấy chính là đến thật giả lẫn lộn. Năm nay sinh nhật so năm rồi quá còn quạnh quẽ. Ít nhất năm trước đại ca bận hết sự tình còn có thể cho hắn làm cái party. Mời tới vài người náo nhiệt một chút, cho dù là trên sinh ý hợp tác đồng bọn. Cũng làm cho hắn sinh nhật thượng hơn điểm yên hòa vị. Không giống năm nay, hắn đối mặt một bàn lớn mỹ thực, một cái hai tầng bánh ngọt, thèm ăn toàn vô, di động tiếng chuông vang, mở ra di động, biểu hiện dãy số cũng là Ninh Quân Nghiên, tính đi lên, hắn cũng có gần nửa tháng không có liên hệ Ninh Quân Nghiên. Không phải là ở giận dỗi, mà từ cửa sổ giấy bị đâm phá sau. Hắn không biết nên thế nào cho nàng một cái công đạo. Hắn không thể lừa mình dối người, lại dùng thân nhân vì từ, trói buộc nàng, kỳ thực, nàng cũng biết đi, hai người quan hệ dựa vào là thân cận quá, là dễ dàng sinh ra ngăn cách. Hắn chủ động tránh đi nàng, cũng là vì nàng hảo, quá sớm tình cảm lưu luyến dễ dàng điêu linh, hắn cùng nàng đều minh bạch. Điện thoại tiếng chuông giống bùa đòi mạng giống nhau. Hắn do dự hồi, vẫn là tiếp điện thoại, uy, Nguyên Tiêu vui vẻ, tìm ta chuyện gì, ngoặc kép, hết chương.